Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393. Mừng đến phát khóc. Trương Thanh làm chế tạo những quái vật này, trên căn bản đều là hắn từng ở mỗi cái thế giới xem lướt qua bản thân nhìn thấy. Cấp độ thực lực không đồng đều, đều 2000 đến 3000 ở giữa. Đối lập với bị triệu tập đến đệ tử, kỳ thực đều có vẻ nhỏ yếu rất nhiều. Bất quá chúng nó mặc dù có thể trong nháy mắt hủy diệt tất cả mọi người, thậm chí ngay cả tên kia võ thánh đều bị đánh giết, liền hoàn toàn là bởi vì số lượng trên vấn đề rồi. Đương nhiên, Diêu Trường Khanh bị Trương Thanh áp chế một cách cưỡng ép đến 3000 sức chiến đấu, cũng là một cái mang tính then chốt nguyên nhân. Mấy phút sau, thần võ môn các đệ tử bóng người dần dần một lần nữa ngưng tụ lại đến. Làm do hư chuyển thời gian thực, trong ánh mắt của bọn họ còn lưu lại chính mình vừa nãy chết đi lúc cảnh tượng. Nương theo từng tiếng rít gào cùng tiếng gầm gừ, bọn họ từng cái sụi lơ ở trên mặt đất. Nửa ngày đều không có lấy lại sức được, vừa mới tử vong một lần cảm giác làm sao? Trương Thanh nổi bồng bềnh giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống những này bọn đồ tử đồ tôn, bị một đám thực lực không bằng các ngươi quái vật đánh giết trong chớp mắt. Thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Hắn không chút lưu tình mắng chửi, để Diêu Trường Khanh đám người không kìm lòng được cúi đầu. Tuy rằng bọn họ khá là oan ức, rốt cuộc nhiều như vậy quái vật đồng thời xông lại, ai cũng sẽ cảm giác được có chút không biết làm sao. Đặc biệt là Diêu Trường Khanh, làm võ thánh cấp cao thủ khác, hắn đột nhiên thực lực co lại trăm lần, ngàn lần, lúc đó cũng cảm giác được một trận mộng bức, trực tiếp bị những quái vật kia một làn sóng mang đi. Càng là oan ức đòi mạng, trước nhắc nhở một tiếng lời nói không chắc hắn còn có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian. Tiếp tục đi, Trương Thanh vung tay lên, xa xa vừa mới giết chết bọn họ quái vật lần thứ hai xung phong lại đây. Giờ khắc này đã có chuẩn bị các đệ tử tức khắc bắt đầu dự bị. Sau đó, ở kiên trì mấy chục giây sau, lần thứ hai toàn quân bị diệt. Nương theo bọn họ lần thứ hai phục sinh, Trương Thanh lại lần nữa đi tới trước người bọn họ, bắt đầu từng cái cùng bọn họ giảng giải trước các loại phương thức chiến đấu. Chết quá hai lần sau các đệ tử cấp tốc hấp thu Trương Thanh giảng giải, sau đó lần thứ hai cùng đám này xông lại bọn quái vật chém giết. Liền như vậy, không ngừng cùng quái vật giao chiến, không ngừng từ Trương Thanh nơi này được giảng giải, hiểu rõ chính mình không đủ, và kín chính mình thiếu hụt. Một lần lại một lần tử vong, để đám đệ tử này nhóm bắt đầu cấp tốc trưởng thành. Không cần ăn không cần uống, thể lực cùng tinh lực khôi phục nhanh chóng cũng làm cho bọn họ không cảm giác được mệt. Hơn nữa mỗi một lần tử vong, đều sẽ hoàn toàn quét mới trên người bọn họ trạng thái. Phảng phất giành lấy cuộc sống mới bình thường, không bị lâu dài chiến đấu dằn vặt nỗi khổ. Không biết chết rồi bao nhiêu lần, ở thế giới này đợi bao nhiêu ngày, làm theo một người dùng sức phá hủy trước mặt quái vật sau. Cả người bỗng nhiên chấn động, bước vào vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới võ thánh. Theo hắn đột phá, những đệ tử khác cũng bắt đầu từng cái bước vào đẳng cấp này. Mà làm nguyên vốn là võ thánh Diêu Trường Khanh, thực lực càng là khôi phục lại trước kia. Hơn nữa tăng nhanh như gió đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Đến lúc này bọn họ mới phát hiện, chính mình phải đối mặt quái vật, rõ ràng là một cái lại một cái võ thánh cấp bậc tồn tại. Mà bọn họ đám người này, dĩ nhiên ở nhiều đến mấy vạn võ thánh trước mặt tiếp tục sống sót. Đồng thời kiên trì hồi lâu. Tuy rằng mãi đến tận hiện tại bọn họ đều còn không có quá một lần triệt để phá hủy quá hết thảy quái vật, thế nhưng có thể làm cho tới bây giờ mức độ đã đủ khiến người thán phục. Trương Thanh cảm giác trong thế giới tất cả, nhìn thấy bọn họ cũng đã đột phá, cũng là nhẹ nhàng phun ra một hơi. Tuy rằng thực lực của hắn vượt qua đám người này hàng tỷ lần, phảng phất mặt trời cùng oánh cỏ bình thường, nhưng một mình sáng tạo thế giới hư huyễn này đồng thời duy trì đến hiện tại, vẫn như cũ vẫn còn có chút khó khăn. Rốt cuộc đây là lần thứ nhất tay còn sinh, đặc biệt hay là muốn chăm sóc đám người này, càng là tiêu hao rất nhiều tinh lực, sau đó không thể lại làm như vậy rồi. Trương Thanh hít sâu một hơi, trong bóng tối quyết định, hắn giơ giơ tay, nguyên bản vẫn vây công đoàn người quái vật chớp mắt biến mất, mà đệ tử đã chết nhóm cũng đều cấp tốc phục sinh lại. Bọn họ nhìn Trương Thanh, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không biết là quái vật gì liền như thế biến mất rồi. Các ngươi đột kích huấn luyện đã hoàn thành, trở về đi thôi. Theo lại một thanh âm vang lên chỉ, mọi người lần thứ hai trở về thần võ môn. Trở về rồi, mọi người thán phục, sau đó lại có chút thất vọng mất mát. Mãi đến tận bọn họ biết mình biến mất rồi 2 tháng sau, mới lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ dĩ nhiên ở thế giới kia, sinh sinh tử tử vượt qua 2 năm thời gian, vẫn chiến đấu 2 năm. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm giác được cực độ kinh ngạc. Thế nhưng bọn họ rất nhanh sẽ cảm thụ thực lực của tự thân, lộ ra hưng phấn cùng thần sắc kích động. Bọn họ đã đạt đến võ thánh, thế giới này thực lực đỉnh. Tuy rằng vẫn như cũ không sánh bằng Trương Thanh một vị này tổ sư gia, nhưng toàn bộ trái đất còn có ai là đối thủ của bọn họ? Thần võ môn nhất thống giang hồ thời đại, lần thứ hai đến rồi. Để Diêu Trường Khanh đưa đi những kia hưng phấn quá mức đệ tử. Này mấy chục vị võ thánh đột nhiên từ thần võ môn bên trong nhô ra, hẳn là đủ khiến trái đất quay về trật tự trong hoàn cảnh. Quả nhiên, theo thần võ môn mấy chục vị võ thánh xuất hiện, toàn bộ trái đất đều đột nhiên mất tiếng. Vô số cường giả quả thực không thể tin được, cái này đã sắp muốn sa sút Trầm Luân môn phái, vẫn còn có đáng sợ như thế gốc gác. Mấy chục vị võ thánh, điều này đại biểu hàm nghĩa đủ khiến người nghẹt thở. Chớp mắt, chính phủ liên hiệp sức lực tăng cao, bởi vì thần võ môn cho tới nay chính là chính phủ liên hiệp sau lưng chỗ dựa. Có sự tồn tại của bọn họ, chính phủ liên hiệp rất nhanh sẽ một lần nữa thu hồi quyền lực, trấn áp một nhóm lớn vọng muốn phản kháng phản nghịch. Người mặt trăng chớp mắt thành thật lên, không chút nào còn dám nhắc tới độc lập sự tình. Sao Hỏa thực dân địa bởi mới xây không lâu, đối với chuyện gần nhất hoàn toàn không cảm, nhưng cũng bởi vì nhân loại thực lực tiến thêm một bước mà hài lòng. Đến mức kia rất nhiều hạ giới, tắc lại lần nữa quy về chính phủ liên hiệp thống trị. Thế giới lần thứ hai an bình lại, Trương Thanh đối với bây giờ cùng bình thế giới mới cuối cùng hài lòng một điểm. Ngô Sơn Thu vang lên cửa phòng, cùng hắn đàm luận gần nhất trên thế giới các loại tình báo. Đang nói xong những này sau, liền muốn rời khỏi, Trương Thanh gọi lại nàng. Làm sao rồi? Còn có chuyện gì sao? Ngô Sơn Thu ôm một sấp văn kiện, nghi ngờ hỏi. Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, đối với Ngô Sơn Thu nói rằng, ngươi có thể chuẩn bị một chút, đợi được lần này người ngoài hành tinh sự tình xử lý xong sau, ngươi liền đi chuyển thế đi. Ngô Sơn Thu thần sắc sững sờ, văn kiện trong tay dầm một hồi toàn bộ rơi xuống đất. Chỉ là nàng đã không có tâm tình đi thu dọn những này. Có chút lo lắng hỏi, là thật sao? Sùng Thiên Phong các trưởng lão sẽ đồng ý sao? Trương Thanh cười cợt, hiện tại chỉ cần ta đồng ý là tốt rồi. Ở trường Cầm Tiên Nhân vẫn lạc, hắn lại đạt đến chiến tiên cấp bậc sau. Sùng Thiên Phong rất nhiều sự vụ hắn đã hoàn toàn có thể làm chủ. Để một tên bán yêu chuyển sinh trở thành nhân loại đồng thời gia nhập vào Hỏa Vân Cung, đã hoàn toàn chỉ là hắn chuyện một câu nói rồi. Ngô Sơn Thu tức khắc mừng đến phát khóc. Chí cao tiên đình bất luận cái gì một tên bán yêu, cả đời giấc mơ chính là có thể lấy một tên thuần chủng nhân loại thân phận. gia nhập vào Như Hỏa Vân Cung như vậy trong môn phái. Nàng như vậy cẩn trọng mấy trăm năm là có thể không chính là hôm nay sao? Có Trương Thanh hứa hẹn, nàng đời sau đã hoàn toàn không thành vấn đề rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.